Chương 1634, Trẫm mơ bộ giáp trụ này tiêu hao không biết bao nhiêu công sức của Tứ Nương và Tiết Tam, nhưng đây là điều bắt buộc, ai bảo chủ thượng nhà bọn họ trên chiến trường toàn xui xẻo như vậy chứ. Bên này, Tỳ Hưu khoác trên mình giáp vảy cá còn chưa thần khí được bao lâu thì đã bị Trịnh Phàm vả cho một cái vào đầu. Bóp! Trịnh Hầu gia mắng, con bê ham chơi, ngươi có biết thu lại cái đó phiền phức đến mức nào hay không? Lúc này, Tỳ Hưu của Tĩnh Nam Vương vậy mà lại chủ động đi tới trước mặt Trịnh Phàm, dùng mõm nhẹ nhàng đụng Trịnh Hầu gia một cái, sau đó lại đổi chỗ cọ cọ. Tỳ Hưu của Trịnh Phàm thấy thế, hơi thở lập tức dồn dập lên, trừng to đôi mắt thú. Trái lại Trịnh Hầu gia rất hào phóng, đưa tay xoa xoa đầu Tỳ Hưu của lão điền, nói, đợi lần này trở về, ta sẽ kêu người chế tạo cho ngươi một bộ. Nói xong, Trịnh Phàm nhìn về phía Điền Vô Kính. Điền Vô Kính vương mình ngồi lên, nói, nó sẽ đến tìm ngươi. Ngày hôm sau, 10.000 quân trong đoàn Tĩnh Nam quân xuất phát từ Lịch Thiên Thành, bọn họ hộ tống Vương Gia và Bình Tây Hầu Gia lên đường về Yến Kinh. Gần như là cùng một ngày, ở phía Tây, nơi hoang mạc biên giới, Trấn Bắc Vương cưỡi lên Tỳ Hưu của mình. Quay mặt trong nhóm người nhà đến đưa tiễn sau lưng, hắn cười cười, hô, ông đây thèm gần chết rồi, đi, vào kinh ăn việc quay. Tối đó, vì cửu ngũ chí tôn trong hậu viên kia không sợ cái lạnh chiều muộn, nhờ Ngụy Trung Hà đỡ, đi lên tòa lầu ngắm cảnh cao nhất trong hậu viên, nhìn khắp đông tây. Sau đó, bệ hạ đã mệt mỏi, Ngụy Trung Hà bưng ghế tới, để bệ hạ ngồi xuống. Bệ hạ ngắm phía tây một chút, lại ngắm phía đông một chút, cuối cùng, hai tay đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, sắp tới rồi. Vâng, bệ hạ, căn cứ vào tấu chương gần nhất, tính toán ngày tháng chắc nhanh thôi. Yến Hoàng khẽ gật đầu nhìn Ngụy Trung Hà, lộ ra ý cười hiếm thấy từ sau khi vào ở tại hậu viên, nói, đêm hôm qua trẫm mơ một giấc mơ y như thật. Thấy ý cười trên gương mặt Yến Hoàng khi nói về mộng, Ngụy Trung Hà cười, lập tức quỳ phục xuống, nói, có phải bệ hạ mơ thấy tường thủy? Nô tài chúc mừng bệ hạ. Giấc mộng của đế vương, ác mộng chính là báo hiệu, mộng đẹp chính là tường thủy. Thiên tử, thiên tử, thiên chi tử, tự có thiên ý bảo hộ. Hành động đó của Ngụy Trung Hà cũng phù hợp với quy củ trong cung, đương nhiên, việc này cần nghe lời đoán ý. Yến Hoàng lên tiếng nói, trẫm mơ thấy Lương Đình đến tìm trẫm đòi đùi gà ăn. Trẫm không cho, hắn còn muốn đánh trẫm. Sau đó, trẫm gạt Lương Đình, nói nhà họ Điền gia lớn nghiệp lớn, trong nhà chưa bao giờ thiếu sơn trân hải vị, bèn lừa Lương Đình cùng trẫm lẻn vào Điền gia ngắm con gái Điền thị. Nói tới chỗ này, ý cười trên mặt Yến Hoàng càng thêm sâu sắc, tiếp tục. Đúng lúc tình cờ gặp được Vô Kính, hắn chỉ vào trẫm và Lương Đình mà mắng. Mắng hai chúng ta là hai tên háo sắc, không biết lễ nghi. Ngươi nói xem có buồn cười không, Vô Kính tuy còn nhỏ tuổi, nhưng khi đó thực ra hắn đã nhận ra trẫm, buổi hội đại triều, hắn theo phụ thân hắn Điền gia gia chủ đã từng kính rượu cho thái tử là trẫm. Ngươi đoán xem, sau đó va chạm như thế nào? Ngụy Trung Hà lập tức đầy mặt tò mò hỏi, ồ, bệ hạ. Sau đó va chạm như thế nào? Thực ra, trong lòng Ngụy Trung Hà có chút cay cay, bởi câu chuyện này hắn đã sớm nghe qua bệ hạ kể từ lâu rồi. Nhưng bệ hạ hiện tại vẫn kể một cách say mê như cũ. Trẫm sai Lương Đình đánh cho tiểu tử Vô Kính kia một trận ra trò, đánh đến hắn mặt mũi sưng húp, kinh động cả con gái Điền thị đi ra, ha ha. Sau đó, Lương Đình nói với trẫm, có lẽ hắn cũng chỉ có thể đánh ngã Vô Kính một lần đó, từ giờ trở đi. Sợ là không còn cơ hội nữa rồi. Trẫm chỉ vào Lương Đình. Cười nói, ngươi muốn đánh cứ đánh, không cần nể mặt trẫm, cho dù là tiểu cửu tử của trẫm, một khi không nghe lời, nên sửa gáy lúc nào thì sửa gáy. Lại nói, tiểu cửu tử không phải chính là dùng để đánh sao? Kết quả Lương Đình nhìn trẫm, gương mặt ngượng nghịu đến gần như ửng hồng, cuối cùng không nhịn được cười nói, đại huynh, có lẽ sau này ngươi phải đối xử với đại tẩu tốt hơn một chút nữa. Tiểu cửu tử này của ngươi thế nhưng không dễ chọc đâu. Trước đó ta phải dùng toàn lực mới miễn cưỡng đánh gục được tiểu tử đó. Hắn mới lớn bằng nào? Ước chừng, đời này thực sự chỉ có một cơ hội để đánh hắn như vậy thôi. Vì ngày sau sợ là hoàn toàn đánh không lại. Yến Hoàng kể xong, khóe mắt có chút ương ước. Ngụy Trung Hà lập tức lấy khăn tay ra, cẩn thận từng ly giúp bệ hạ lau khóe mắt nhưng bị Yến Hoàng đẩy ra. Yến Hoàng vừa dùng ngón tay của chính mình quệt khóe mắt vừa tiếp tục cười ha hả nói, nhìn xem, chẳng phải là đánh không lại thật sao, ha ha. Chương 1635, đi dạo một chút. Trịnh Phạm ngồi trong thùng nước tắm, hai tay gác lên thành thùng, híp mắt hưởng thụ khoảnh khắc này. Người chăm ngâm tắm, một quãng thời gian không ngâm sẽ cảm thấy cuộc sống thiếu thiếu cái gì đó. Chỉ có điều, hành trình ở bên ngoài muốn tìm được điều kiện và cơ hội như thế này quả thực cũng khá là khó. Tứ nương đi vào, giúp Trịnh Phàm chà lưng. Trạng thái gần đây của chủ thượng dường như có chút khác thường. Trịnh Phàm gật gù, hắn không cụ thể nói ra cảm giác mình cách thời điểm lên cấp càng ngày gần, bởi vẫn chưa biết lúc nào mới có thể, cộng thêm lần này vào kinh. Bên cạnh dẫn theo không ít ma vương, không cần thiết khiến cho bọn họ căng thẳng và hồi hộp ngay lúc này. Đợi đến khi hắn chân chính lên cấp rồi nói cho bọn họ biết cũng chưa muộn. Tiếp theo chủ thượng muốn nghỉ ngơi sao? Trịnh Phàm lắc đầu, nói, ra ngoài đi dạo vài vòng. Hôm nay ở lại đây, thái giám tuyên chỉ và tiếp giá hồi sáng cũng đã đến. Ngày mai hẳn là phải vào kinh luôn rồi. Nơi đang ở hiện tại là Đông Sơn Đại Doanh ngoài kinh thành. Chỉ có thể nói vương gia dù sao cũng là vương gia, mặt mũi quả thực lớn hơn so với một hầu gia như hắn. Trịnh hầu gia dẫn theo đâu đó có một nhóm thân vệ phi ngư phục cộng thêm một nhánh đội ngũ hộ vệ 800 kỵ binh. Mà tỉnh Nam Vương lại là xuất lĩnh 10.000 thiết kỵ tỉnh Nam quân. Nhưng trên thực tế, rõ ràng Bình Tây hầu gia hắn mới nhát gan hơn, sợ chết hơn cũng dễ chết hơn. Nơi này, rốt cuộc có nội tình gì khác hay không, Trịnh Phàm còn không rõ ràng lắm. Từ xưa tới nay, phiên vương vào kinh, trừ khi muốn đến tạo phản, bằng không đều là cần bao nhiêu biết điều có bấy nhiêu biết điều, hận không thể chôn đầu mình trong đũng quần. Thế nhưng ở Đại Yến, tình huống giữa đế vương và hai vị phiên vương lại chưa từng có tiền lệ. Thân là vương gia, dường như bọn họ không có chút nào mẫn cảm với chuyện phạm vào kiên kỵ của quân thượng này. Mà thân là hoàng đế, đối với hai vị phiên vương càng là rộng rãi đến mức độ khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thứ diện tướng công của càn quốc năm đó bị hàng tướng công lấy tội danh, có lẽ có hạ ngục giam cầm đến chết, nguyên nhân dùng, có lẽ có, cũng là bởi vì bản thân thứ diện tướng công hoàn toàn không có tội danh thực tế nào để bị nắm bắt. Triều đình kêu hắn vào kinh, hắn lập tức đi vào, một chủ một tớ, về phần gia quyến, rất sớm đã để lại thượng kinh. Nhưng Yến quốc nơi này thì khác, nếu muốn trị tội Nam Bắc nhị vương, vậy thì thật sự là không phải có lẽ có. Trên thực tế, tội danh và chứng cứ còn quá nhiều, thế nhưng cố tình đối mặt với chứng cứ chân thật, ở phía trên lại không có ai dám nói này nói nọ. Triệu Cửu Lang hắn cũng không dám học hỏi chuyện hàng tướng công càn quốc năm xưa. Dù sao, thứ diện tướng công ai cũng biết hắn trung thành với quốc gia, không thể nào tạo phản. Nhưng hai vị vương gia kia, có năng lực phản cũng có thể sẽ phản, ai dám trêu chọc vào. Được tứ nương hầu hạ, Trịnh Phàm lau khô thân thể, đổi một bộ quần áo mới, đi ra khỏi quân trướng. Trong quân trướng sát vách, A Minh đang cùng Tôn Anh chơi cờ vua. Tôn Anh và A Minh chơi với nhau rất khá. Bởi Tôn Anh có một đam mê. Đó chính là rượu. Thân là trưởng tử của Tôn Thái Phó, tuy rằng Tôn Thái Phó tự thẹn trước đây bận bịu chính vụ, không thể quản giáo tốt người trưởng tử này, nhưng từ lúc Tôn Anh nhớ được chuyện tới nay, thực tế chưa hề trải qua ngày tháng nào khổ sở. Tư Đồ Lôi đối với Tôn Hữu Đạo có thể nói là như huynh đệ, con trai trưởng của Tôn gia đi vào hầm rượu hoàng cung đại thành quốc thật sự không khác gì đi vào hầm rượu nhà mình. Cộng thêm có những lúc làm thần tử, phải biểu hiện ra một vài nhược điểm và ham mê, để thượng vị giả có cơ hội thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Đừng cứ quá khiêm tốn như vậy. Cho nên, nhiệm vụ gian nan này trong một khoảng thời gian rất dài, thực tế đã rơi lên đầu Tôn Anh. Trước đây, điều làm cho A Minh rất cô đơn chính là hắn có vài sở thích ham mê khó tránh khỏi hơi cao siêu ít người thấu hiểu. Chủ thượng không uống rượu, những ma vương khác cũng không uống rượu, lúc lương trình không có việc gì mới có thể cùng hắn làm chén nọ chén kia. Hiện tại, hắn cùng với Tôn Anh chia sẻ rượu mình tư tàng mang theo, đồng thời bình luận, hắn không hề tiếc, rượu dành cho người biết phẩm mới là giá trị chân chính của nó. Thấy Trịnh Phàm đi ra, Tôn Anh đẩy xe lăn đến trước lều. A Minh thì ngáp dài một cái. Một người là tiểu đệ vừa vào cửa, một người là tay già đời đồng hành từ khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp, mức độ ân cần dĩ nhiên là không giống nhau. Hầu gia có gì dặn dò? Tôn Anh hỏi. Không có việc gì, đi dạo một chút thôi. Trịnh Phàm nói. Sau đó, Trịnh Phàm nhìn Tôn Anh một cái, nói, cùng đi đi. Vâng, hầu gia. Tôn Anh bắt đầu dùng tay tự lăn bánh xe, A Minh lại đứng lên, đi đến đẩy giúp. Thế này sao được, thế này sao được? Chương 1636, thế cục Tôn Anh có chút thụ sủng nhược kinh, hắn biết rõ địa vị trong hầu phủ của người được các tùy tùng đi theo xưng hô là tiên sinh này. A Minh hờ hững cười cười, đừng khách khí như vậy. Ngày hôm đó Tôn Anh cùng chủ thượng nói chuyện, lúc đang nói thì uống trà lạnh. Nói chuyện xong, chủ thượng kêu tứ nương thêm nước nóng. Ý tứ thể hiện ra chính là Tôn Anh này có chút bản lĩnh, có thể sử dụng. Dưới màn đêm, Trịnh Phàm đi ở đằng trước, A Minh đẩy xe lăn của Tôn Anh đi theo phía sau. Thành Yến Kinh, trước đây ngươi từng tới chưa? Trịnh Phàm hỏi. Bẩm hầu gia, chưa từng. Có điều anh vẫn nhớ, năm đó khi Thành Quốc Tiên Hoàng còn tại thế, trong lúc cùng gia phụ chơi cờ, ngài đã nói, phía Tây Đại Yến Quốc, chẳng mấy chốc, ước chừng cũng sẽ trở thành dáng vẻ như Tam Tấn Chi Địa bây giờ. Nói lúc nào? Sắp 10 năm rồi. Ồ, khi đó, Yến Hoàng đã kế vị. Lúc ấy, Đại Yến môn phiệt san sát, phía Tây lấy trấn Bắc Hầu Phủ làm chủ, những nơi khác. Các nhà môn phiệt gần như lũng đoạn một nửa nhân khẩu và đất đai của các quận quốc khác chỉ trừ Thiên Thành quận. Điền gia, bởi Điền Vô Kính nắm giữ tỉnh Nam Quân, trong giới môn phiệt đương nhiên có xu thế là người đứng đầu. Tư Đồ Lôi trải qua sự kiện hoàng quyền suy yếu ba nhà phân tấn, tự nhiên cho rằng Yến Quốc cũng sẽ bước theo con đường ấy. Nhưng gia phụ lại không cho là vậy. Ồ, lão Thái Phó nói thế nào? Gia phụ nói, thời đại Yến Tiên Hoàng tranh vị vô cùng tôn trọng huyền môn, cầu đang vấn dược, tu sửa hậu viên, sa vào hưởng lạc. Nhưng có một vài chuyện đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, dưới gối đại Yến Tiên Hoàng có rất nhiều dòng dõi, nhưng thân vương chỉ có một người, sau đó, vị thân vương này vào Đông Cung, vị trí cũng vô cùng ổn định. Từ xưa tới nay, phụ tử thiên gia, đặc biệt là giữa hoàng đế và Đông Cung. Tự nhiên không thể thiếu tranh đấu đối lập. Thế nhưng ở Yến Quốc lại không có chút dấu hiệu nào như vậy. Một hoàng đế có lẩm cẩm, có vô năng, có mê muội hưởng thụ đi chăng nữa, nhưng kiên trì quả quyết sắp xếp người kế nhiệm được đến mức độ đó, đương nhiên đã là rất không tầm thường. Từ cổ chí kim, bao nhiêu hoàng đế thịnh minh đến lúc tuổi già vẫn không sắp xếp tốt chuyện người thừa kế, cuối cùng gây ra nhiễu loạn. Ha ha! Trịnh Phàm cười to. Những việc này hắn có biết, Tiểu Lục Tử cũng từng kể cho hắn nghe. Năm đó khi Yến Quốc Tiên Hoàng đoạt vị, một lần bị đuổi ra khỏi Yến Kinh. Gặp phải truy sát, thái giám trong cung liều chết hộ tống, bị ngoại thương nặng, còn hạ xuống tàn tật. Sau đó, Tiên Hoàng dựa vào sự trợ giúp của trấn Bắc Hầu Phủ, trở lại Yến Kinh, sau khi giành được ngôi vị hoàng đế, từ đó vẫn luôn cầu tiên vấn dược, trắng trợn thu nhận những kẻ ngoại lai, xây dựng miếu thờ đạo quan. Nhưng vị trí của Yến Hoàng lại rất vững chắc. Một bên gần như là cùng Lý Lương Đình trưởng thành, một bên, cưới con gái Điền Gia còn chưa đủ, khi hắn vẫn đang là thân vương đã cưới con gái Mẫn Gia làm trắc phi. Sau đó, được sắc phong làm thái tử. Đây là thứ đội hình gì của Đông Cung vậy? Nói câu không êm tai. Nếu để cho thái tử hiện tại, cũng chính là nhị hoàng tử có được đội hình này, chỉ sợ hắn đang mơ cũng sẽ cười tỉnh. Thái tử của một quốc gia, vốn là nhờ danh phận thái tử. Nắm được nền tảng lập quốc trong tay. Phía Tây cùng trấn Bắc Hầu Phủ giao hảo, lại có quan hệ thông gia với môn phiệt đại tộc Điền Gia và Mẫn Gia bá chủ thế lực tài phiệt. Mặt khác, Yến Quốc Thái tử từ trước đến giờ có truyền thống xuất lĩnh cấm quân, trước kia nhị hoàng tử cũng từng xuất lĩnh cấm quân. Cho nên, Yến Hoàng khi đó, trong kinh có cấm quân, ngoài kinh có trấn Bắc Hầu Phủ làm cường viện, quan hệ với môn phiệt thế gia vô cùng tốt. Đám người thuộc Quan Đông Cung như Triệu Cửu Lang cũng rất sớm đã đảm nhiệm những chức vụ trọng yếu trong triều, thái tử đảng trải khắp quan trường. Nói một câu không hề phóng đại, Yến Hoàng lúc đó vẫn đang là thái tử, chỉ cần nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, lập tức có thể dẫn đến một hồi bức vua thoái vị không hề mạo hiểm. Tiên Hoàng sau đó chỉ có thể làm thái thượng hoàng, đi an dưỡng tuổi thọ. Tôn Anh tiếp tục nói, lúc đó, phụ thân còn nói, quân vương cầu tiên vấn đạo, kỳ thực cũng không phải là thật sự một lòng hướng đạo, cầu là cầu trường sinh. Trường sinh. Không phải vì tiếp tục vấn, chăm chỉ không ngừng, sáng nghe đạo tối chết cũng an lòng. Mà là bởi long ý này, vị trí này, quá mức mê người, chỉ mong ngồi được lâu mà vẫn bền vững. Cho nên, Được ghi chép lại bên trong sử thư, phàm là đế vương truy cầu trường sinh, đều cực kỳ ích kỷ, càng thêm coi trọng quyền lực và địa vị. Thế nhưng cố tình, vị hoàng đế Yến quốc kia lại không phải như vậy. Ngang nhiên ủy quyền cho Đông Cung chưa nói, bản thân hắn càng không có ý định chèn ép. Cũng chẳng đi đề bạt những hoàng tử khác lên để cản chân lẫn nhau. Ở đây có gì đó không đúng. Tông Anh nói tới chỗ này. Dừng lại, tự mình cảm khái nói, anh vẫn luôn rất kính nể ánh mắt của gia phụ. Chương 1637, về ngủ một giấc sự thực quả như lời Tôn Hữu Đạo nói lúc trước, đúng là có vấn đề, sau khi Yến Hoàng kế vị, trước đó đã bỏ ra hơn 10 năm củng cố và phát triển thế lực của riêng mình, còn âm thầm chuẩn bị trong bóng tối. Kỳ thực, thời gian chính xác dài hơn thế, bởi sự chuẩn bị này, khi hắn vẫn còn là thân vương, vẫn còn là thái tử, cũng đã bắt đầu làm rồi. Sau đó, chính là mở rộng đối ngoại với các môn phiệt. Coi như quốc vận đại yến thực sự đứt đoạn, cực đoan nhất là nhị thế diệt vong, Cơ Nhuận Hào, cũng nhất định sẽ được sách sử dân tặng tôn xưng hùng tài đại lược. Mà Tôn Hữu Đạo, quả thực có thể đảm đương bốn chữ nhân tài kiệt xuất. Chỉ tiếc, lúc đại thành quốc quy phục yến quốc, Yến Hoàng hạ mấy đạo ý chỉ hy vọng hắn vào yến kinh nhậm chức, nhưng Tôn Hữu Đạo đều lấy lý do vì thân thể tuổi già mà từ chối. Nhưng bệ hạ hiện tại, già rồi. Trịnh Phàm mở miệng nói. Tôn Anh đã không còn thấy kỳ quặc nữa. Một đường theo đội ngũ đến nơi này, mấy ngày qua, điều để lại cho Tôn Anh cảm xúc sâu nhất là, nói như thế nào đây, trong hầu phủ có một bầu không khí cực kỳ tự do chính trị. Lúc ban đầu, Tôn Anh còn tưởng rằng do người bên dưới. Ví dụ như những tiên sinh kia tự mình phát huy, muốn gây ảnh hưởng với hầu gia. Kết quả, Tôn Anh chậm rãi phát hiện, vị hầu gia này mới là điểm phát tán chân chính loại tự do đó. Thậm chí có một lần Tôn Anh cảm thấy nghi hoặc. Nghi hoặc bản thân hắn năm đó vì phục quốc, vì tạo phản, ở nơi ấy lăn lộn tới lăn lộn lui, suýt chút nữa lăn lộn đến mất cả tôn gia. Chẳng hiểu kiểu gì. Sớm biết như vậy thì đã đến nương nhờ vị hầu gia này từ lâu rồi, trên bản chất không phải cũng giống như vậy sao? Tôn Anh. Có thuộc hạ. Ta cảm thấy, ngươi là một người có tài năng. Đa tạ hầu gia khen ngợi. Anh, nhưng... Tôn Anh lập tức dừng việc khiêm tốn, nghe lời như bé ngoan. Nhưng, có một số việc, sẽ hoàn toàn khác so với tưởng tượng của ngươi. Triều đình Đại Yến hiện tại, Đại Cục Quân Chính hiện tại, không giống với bất kỳ một tình huống nào từng thấy trên sách sử. Anh hiểu rõ, ngày mai anh sẽ xem xét thật kỹ, chăm chú xem. Rất tốt. Trịnh Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía A Minh đang hỗ trợ đẩy xe lăn, hỏi, Tam Nhi đâu? Hôm nay hình như chưa nhìn thấy hắn. Có vẻ A Lực ăn hỏng cái bụng rồi. Tiêu chảy. Không, là táo bón. Hả? A Minh giải thích, thân thể A Lực mang tính kháng thuốc tương đối cao. Thuốc sổ bình thường không có hiệu quả gì, Tam Nhi đang phối thuốc cường hiệu cho riêng hắn. Nhưng đừng lấy thân thể ra thử rủi ro đấy. Trước kia, Tiết Tam từng tự mình thử tắm thuốc một lần. Dược tính hành hạ làm cho hắn trong phút chốc đau đến hết muốn sống. Chủ thượng yên tâm, trong lòng Tam Nhi hắn nắm chắc. A Minh không nói cho chủ thượng biết, Tiết Tam chuẩn bị lấy tỳ hưu ra làm thí nghiệm, sau đó sẽ cho A Lực ăn. Vị kia của ngươi đâu? Trịnh Phàm lại hỏi. Nhốt vào trong lòng rồi. A Minh đáp. Lão quỷ hút máu kia tên là Ca Hiêu. Chuyện này không cần Trịnh Phàm dặn dò. A Minh cũng đã coi túi máu này của mình như trân bảo. Gần đây cũng toàn cung cấp những loại thức ăn quý giá, thậm chí không tiếc điều động thân vệ của Trịnh Phàm cùng với một đội binh mã tỉnh Nam quân chạy đến nơi thật xa cắn giết phản tặc Tấn Địa. Đáng thương mấy kẻ kia chỉ là chiếm một đỉnh núi, phất cờ mấy cái, còn dự định co kè mặt cả với quan huyện đến chiêu an phản tặc, tụ nghĩa đường vẫn chưa xây xong, bàn ghế còn chưa kịp bày ra đã trông thấy thiết kỵ tinh nhuệ nhất Đại Yến xông về phía bọn hắn. Trước khi chết, chính bọn hắn cũng cảm thấy, như vậy có phải là quá đáng, quá phận lắm không? Hầu gia đang lo lắng chuyện sau khi vào kinh. Tôn Anh hỏi. Trịnh Phàm gật gù. Hai vương tụ hội, lấy đâu ra chuyện gì? Nên là Tôn Anh này. Có thuộc hạ. Xem xét thêm, xem cẩn thận. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ, đã hiểu. Quay về thôi, ngủ một giấc, ngày mai vào kinh. Trịnh Hầu Gia phất phất tay, xoay người về thẳng quân trướng của mình. Ở đó, tứ nương đã dọn sẵn giường chiếu, chính nàng cũng nằm vào bên trong, tay cầm kim chỉ, đang khâu quần áo. Là quần áo trẻ con mặc, khâu cho Thiên Thiên. Trịnh Hầu Gia cởi giày và xiêm y, nằm vào trong chăn. Mặt hướng lên, mở to mắt. Tứ nương buông kim chỉ xuống, nghiêng người sang, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực Trịnh Phàm. Nói, Hầu Gia, trong lòng vẫn bất an. Trịnh Phàm gật đầu, thở dài. Cái gì nên đến, chung quy sẽ đến. Ta biết, ta biết. Trịnh Phàm đưa tay, ôm eo tứ nương eo, đợi tới ngày mai, nước đã đến chân, ngược lại có thể an lòng rồi. Chương 1638, Thanh quân trắc sáng hôm sau, mấy nhóm thái giám tuyên chỉ, người của lễ bộ binh bộ chạy qua chạy lại, chuẩn bị cung nghênh Tĩnh Nam Vương và Bình Tây Hầu vào kinh. Cách lần gần đây nhất Tĩnh Nam Vương vào kinh đã có hơn 4 năm rồi. Khi vương kỳ của Tĩnh Nam Vương một lần nữa xuất hiện ở vùng đất Kinh Đô, trong đầu rất nhiều người theo bản năng hồi tưởng lại buổi tối đẫm máu ở ngoại ô Yến Kinh kia. Cũng lạ, bận biểu tứ phía, căng thẳng đến tột độ là người của kinh thành, đội ngũ vào kinh bên này, ngược lại rất ngay ngắn trật tự. Tĩnh Nam Vương cưỡi tỳ hưu đi trước, Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu của mình đi sau nửa thân. Hai bên cùng với trước sau, đều là thân vệ phi ngư phục của Trịnh Phàm. Vòng ngoài tiếp theo mới là kỵ binh hộ vệ giáp đen. Vương gia, y phục này không tồi chứ? Trịnh Phàm khoe khoang với lão Điền khoe bộ đồ thân vệ hắn đang mặc. Tỳ hưu dưới thân phì mũi một hơi, lườm Nguyết, còn nói ta, chính ngươi không phải cũng đang khoe khoang bộ cánh mới hay sao? Không tồi. Ngài yên tâm, đợi bao giờ quay về, ta cũng đưa đến cho thân vệ của ngài mấy bộ. Được. Trịnh Phàm cười cười, tiếp tục đi theo. Đằng trước truyền về tin tức, phía bên mình tới sớm hơn so với Trấn Bắc Vương, nhưng Trấn Bắc Vương ước chừng cũng hai ngày nữa là có thể đến nơi. Cho nên, tất cả phô trương ngày hôm nay đều là vì nghênh tiếp Tĩnh Nam Vương vào thành. Lúc này, phía trước xuất hiện võng lộng lớn, loan giá của thiên tử cũng đi ra. Chỉ là, trên loan giá của thiên tử cũng không có thiên tử. Loan giá ra nghênh đón là lễ nghi, đại diện cho sự tôn trọng của hoàng thất cùng triều đình đối với Tĩnh Nam Vương. Mà trước loan giá, thái tử thân mặc mãn bào màu đỏ nạm vàng, thúc ngựa đi đầu. Sau đó, phân biệt là lục hoàng tử Cơ Thành Quyết, tứ hoàng tử Cơ Thành Phong cùng với tiểu thất hoàng tử. Lão đại còn chưa trở về. Tứ hoàng tử xếp phía sau lục hoàng tử, vi phạm trưởng ấu. Nhưng không ai xen vào, đến quan viên lễ bộ cũng đều coi như không nhìn thấy. Tuổi tác đứng trước năng lực tuyệt đối không đáng giá một đồng. Loan giá dừng lại. Cấm quân bố trí. Từng đội lễ khí lộng vàng thuận thế hạ dọc theo. Bách quan sắp xếp thành hàng, ngay ngắn có thứ tự. Tĩnh Nam Vương về kinh, toàn bộ triều đình, không, nói một cách chính xác, là toàn bộ văn võ huân quý Yến Kinh, hầu như đều bị đào ra hết. Nhớ năm đó, cho dù là lần Trấn Bắc Hầu vào kinh kia, cũng không phô trương đến như vậy. Ước chừng là bởi vì danh tiếng của Tĩnh Nam Vương trong dân gian không được tốt. Càng là không tốt thì càng nhất định phải nghiêm túc cẩn trọng lễ nghi đối xử chu đáo, càng không thể có chút lười biếng nào. Cũng có thể là xét chiến công, uy danh, công huân mấy năm qua, Nam Vương Đại Yến đã sớm che phủ Trấn Bắc Hầu năm xưa, không thể tranh cãi gì nữa, là quân thần số một Đại Yến, trụ cột quốc gia thái tử cưỡi ngựa, chậm rãi tiến lên. Cơ Thành Quyết, Cơ Thành Phong và Tiểu Thất, tất cả cùng xuống ngựa đi theo. Bên kia, một vương một hầu cưỡi tỳ hưu cũng chậm rãi đi đến. Móng tỳ hưu đạp trên lụa vàng trang nghiêm cao quý. Nhưng Tĩnh Nam Vương và Bình Tây Hầu, cả hai không hề đi xuống từ trên thân vật cưỡi. Trịnh Hầu Gia đã tiến vào mô thức trập khuôn từng bước, lười nghĩ cái khác, lão Điền ở phía trước không xuống, hắn cũng sẽ không xuống. Khoảng cách giữa giám quốc thái tử bên này và bên kia đã càng ngày càng gần. Thế nào cũng phải có người xuống ngựa trước, thế nào cũng phải có người chào hỏi trước. Theo lý thuyết, đối diện với nền tảng lập quốc, dưới một người trên vạn người, ngoài vị đang ngồi trên long ỷ kia ra, hắn hoàn toàn xứng đáng tôn quý hàng thứ hai. Nhưng, có lẽ trong lòng thái tử cũng từng ảo tưởng. Chí ít, Cơ Thành Quyết nhìn Nam Vương và Trịnh Phàm ở phía sau hắn vẫn không có một chút ý định xuống tỳ hưu nào. Trong lòng nghĩ như vậy. Nếu là lúc này, Tĩnh Nam Vương chủ động xuống trước, không nói hành lễ, chỉ đơn thuần là chào hỏi một câu, cho dù lấy thân phận cửu cửu, điều này đối với thái tử mà nói, đều là lợi ích và thừa nhận tốt nhất. Đáng tiếc lắm, Tĩnh Nam Vương, rốt cuộc là Tĩnh Nam Vương. Điền Vô Kính hắn, dù sao cũng là Điền Vô Kính. Thái tử xuống ngựa, ba vị hoàng tử phía sau cùng dừng lại. Thái tử hai tay chắp ở trước người, hành lễ với Tĩnh Nam Vương vẫn cứ ngồi ở trên thân tỳ hưu, cửu cửu bao năm chinh chiến vì quốc gia, mở rộng đất đai biên giới, lập nên công lao vĩ đại. Ngoại chất tại đây cung nghênh cửu cửu. Cơ Thành Quyết các hoàng tử cũng đồng loạt hành lễ, tham kiến cửu cửu, cửu cửu phúc khang. Tỷ tỷ của Điền Vô Kính là hoàng hậu, là đích mẫu của tất cả các hoàng tử, hắn cũng chính là cửu cửu của tất cả các hoàng tử. Ánh mắt Điền Vô Kính rơi vào loan giá trống rỗng phía sau, hỏi, bệ hạ đâu? Thái tử đáp, phụ hoàng an dưỡng ở hậu viên, trước đó ta từng đi mời phụ hoàng ngẫu nhiên cảm phong hàn, tạm thời không thể ra ngoài đón cửu cửu, dặn ta dẫn loan giá nghênh tiếp thay. Kính xin cửu cửu trước tiên về kinh nghỉ ngơi, tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng. Điền Vô Kính đưa tay, vỗ vỗ đầu tỳ hưu dưới thân. Tỳ hưu hé miệng, côn ngữ bay ra, hạ xuống lòng bàn tay. Ngay sau đó, toàn bộ kỵ sĩ Tĩnh Nam quân tập thể rút đao, một luồng khí túc sát quét đến chính diện. Thái tử hơi hơi há miệng, ngay cả Cơ Lão Lục đằng sau, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Các đại thần và các huân quý còn xôn xao hơn. Đây là muốn tạo phản. Cũng có thể trực tiếp như vậy ư? Điền Vô Kính cúi đầu, nhìn thái tử đứng trước mặt, chậm rãi nói, tòa Long Ỷ này, cả đời bản vương chỉ thừa nhận một người xứng đáng ngồi lên. Nói xong, ánh mắt uy nghiêm đảo qua ba vị hoàng tử khác phía sau thái tử. Trầm giọng nói, ngày nào bệ hạ còn chưa băng hà, mấy tên tiểu tử các ngươi còn chưa có tư cách dùng câu như trẫm đích thân tới. Một canh giờ, bản vương cho các ngươi một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, nếu bản vương không gặp được long nhan của bệ hạ thì coi như là các ngươi phạm thượng, giam cầm quân chủ, mưu đồ gây rối. Bản vương cùng với hơn một vạn thiết kỵ bản vương dẫn theo, tức khắc giết vào kinh thành, diệt phản đồ, thanh quân trắc. Chương 1639, có người ngay bên giường, há có thể ngủ ngon hậu viên, bên trong tiền viện, một cỗ xe ngựa đang đổ. Xe ngựa rất lớn, bên trong đốt lò sưởi nhỏ, vẫn xem như ấm áp. Yến Hoàng ngồi ở trong xe ngựa, trên người quấn kín một cái chăn mỏng. Ngụy Trung Hà tiến vào xe ngựa, từ trong ngực áo móc ra một viên đan dược màu đỏ. Thứ đan dược vừa đi ra từ lò luyện đan này có một quy luật, màu sắc càng sáng rõ thì độc tính lại càng mạnh. Ngụy Trung Hà thân là luyện khí sĩ, tất nhiên là rõ ràng những đặc điểm này. Dù sao, thuật luyện đan chỉ là trò chơi tầm thường của luyện khí sĩ cấp thấp nhất. Cũng do những thuật sĩ giang hồ hết ăn lại uống kia đi thần thánh hóa nó. Yến Hoàng đưa tay, kẹp viên thuốc màu đỏ ấy giữa hai ngón tay, sau đó đưa vào trong miệng. Động tác nuốt có chút khó khăn, cần cổ Yến Hoàng hơi rướn lên trên, mạnh mẽ dùng tay vuốt vuốt cổ, nuốt đan dược xuống. Lúc cúi đầu, trên trán vậy mà đã đổ mồ hôi lạnh. Bệ hạ, trà. Ngụy Trung Hà lập tức dâng lên một chén trà. Yến Hoàng nhận lấy, nước trà nóng bỏng, nhưng Yến Hoàng lại không để ý một chút nào, gần như hai hớp uống cạn. Sau đó, thân thể Yến Hoàng tựa lên vách xe ngựa, hai tay rũ xuống để ở cạnh người. Ngụy Trung Hà yên lặng ngồi xổm một bên hầu hạ, cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn. Mà lúc này, phạm vi ngoài hậu viên, xuất hiện một nhánh kỵ binh, nhân số có khoảng 2.000, là một tốp trấn Bắc quân dưới trướng Lý Lương Thân. Du Kích tướng quân và tham tướng của nhánh binh mã này cùng nhau xuống ngựa, quỳ sát trước cửa hậu viên. Tất cả kỵ sĩ bọn họ dẫn theo ở phía sau cũng đồng loạt xuống ngựa, một gối quỳ phục trên mặt đất. Lý Lương Thân từng nói, doanh trấn Bắc quân này của hắn kẹt lại kinh kỳ chi địa thực sự là quá lâu rồi. Theo người khác thấy, có lẽ hắn là một thanh đao lơ lửng trên đầu đất kinh kỳ chưa có một ngày nào ổn định. Nhưng thực ra, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, trên thân cây đao này rốt cuộc đã bị ăn mòn han rỉ đến mức nào. Năm đó, trên dưới trấn Bắc quân, tam quân phục vụ quên thân, ý đồ hỗ trợ hầu gia nhà mình giành lấy Long Ỷ, nhưng theo sự kiện đột xuất ngựa đạp môn phiệt, quận chúa vào kinh, một nửa trấn Bắc quân lên đường đông tiến, người tin tường đều nhìn ra rõ ràng, trấn Bắc hầu không muốn phản. Hắn không chỉ không muốn phản, còn kiên định đứng sau lưng Yến Hoàng, trợ lực cho Yến Hoàng. Rất nhiều người tiếc nuối vì điều này. Trong quân, có hàng ngũ Lý Phú Thắng, trên địa phương. Có hàng ngũ Hứa Văn Tổ. Tiếc nuối thì tiếc nuối nhưng đây dẫu sao cũng không phải tình huống gì xấu tệ, Đại Yến chung quy vẫn là Đại Yến, Yến quân xét cho cùng vẫn đi theo sự dẫn dắt của cờ xí Hắc Long, chiến đấu vì Đại Yến. Cho nên, hiện tại ngươi nói Lý Phú Thắng hắn là một bộ của Trấn Bắc quân hay là Tỉnh Nam quân, quả thực rất khó để làm rõ. Mà Hứa Văn Tổ cũng đã coi mình như quan to một phương trấn thủ tấn địa của triều đình Đại Yến từ lâu rồi. Bọn họ còn như vậy, người phía dưới, dĩ nhiên là càng hơn thế. Dù sao, Yến Hoàng công cao cái thế, một đời hùng chủ, danh chính ngôn thuận là hoàng đế chính thống. Rốt cuộc, Đại Yến hiện nay diệt quốc khai cương, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dưới tình huống này, triều đình, hoàng đế muốn phân hóa, lôi kéo thủ lĩnh quân, quả thực không còn gì dễ dàng hơn. Thêm vào đó, những tướng lĩnh bị lôi kéo kia hoàn toàn không hề cảm thấy bức trước gì. Do hầu gia nhà mình muốn làm trung thần, hơn nữa bản thân không cần phản quốc, trung thành với hoàng đế của Đại Yến có gì không ổn. Cho nên, đây chính là lý do vì sao đêm lục hoàng tử đại hôn, quận chúa muốn giết Cơ Thành Quyết, Lý Lương Thân cùng thất thúc, hai người gần như là một ở ngoài sáng một ở trong tối mưu tính tất cả những việc đó. Tại sao không điều binh? Không chỉ là vì không muốn làm lớn chuyện, mà là vì có trời mới biết hắn hạ một đạo quân lệnh, doanh trấn Bắc quân ngoài thành kia, rốt cuộc có thể có mấy kẻ tình nguyện xách đao theo hắn giết vào kinh thành, giết vào hoàng cung. Nếu sự việc thật sự chỉ đơn giản như vậy, doanh trấn Bắc quân kia thành thật nằm trong tầm kiểm soát của Lý Lương Thân, thì tại sao lúc trước quận chúa không dứt khoát thêm một chút, trực tiếp tạo phản, bức Yến Hoàng thoái vị, thái tử đăng cơ, bản thân nàng không cần làm thái tử phi, thẳng thắn làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ không phải càng thích ý hơn sao? Không phải không muốn, mà là không thể. Thân là đế vương, Yến Hoàng có kiêu ngạo, nhưng thủ đoạn của đế vương không phải hắn không biết dùng. Ngay cạnh giường, há lại để người khác ngủ ngon. Chương 1640, tại sao một đám người đưa tin dục ngựa mà đến, những người đưa tin này xuất phát từ rất nhiều nha môn, cũng có người đến từ Vương Phủ và Đông Cung. Nhưng sau khi bọn họ trông thấy một đội kỵ binh giáp sĩ quỳ rạp trên mặt đất trước cửa hậu viên thì đều có chút choáng váng. Bên kia, Tĩnh Nam Vương rút ra côn ngữ đao nói muốn gặp bệ hạ, bằng không sẽ thanh quân trắc. Bên này, trước cửa hậu viên của bệ hạ đã tập trung một đám kỵ sĩ. Đây là sắp đánh nhau. Tất cả những sự việc đã xảy ra và đang xảy ra trong ngày hôm nay khiến cho số đông mọi người cùng rơi vào mê hoặc. Không chỉ là những người đưa tin này, thậm chí các vị đại nhân sau lưng bọn họ cũng đều như vậy. Vẫn là câu nói kia, Tĩnh Nam Vương muốn tạo phản, có cần phải trực tiếp như vậy không? Nhưng cố tình hắn lại hô lên ba chữ kia. Ngụy Trung Hà đưa tay, từ bên ngoài nhận lấy một mảnh giấy, nhìn lướt qua rồi nắm lòng bàn tay lại. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, lại trông thấy Yến Hoàng trước đó còn đang tựa vào thành xe, lúc này đã ngồi thẳng người dậy, đôi mắt thâm thúy như vực sâu. Ngụy Trung Hà vội vàng bẩm báo, bệ hạ, Tĩnh Nam Vương đến cửa thành rồi. Yến Hoàng gật đầu. Trong chốc lát, cửa hậu viên được mở ra, xe ngựa chậm rãi chạy đi. Lập tức, một đám đại nội thị vệ cùng với cao thủ mật điệp tư bảo vệ xe ngựa, còn giáp sĩ trấn Bắc quân quỳ rạp dưới đất trước đó, dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh, lên ngựa hộ vệ hai cánh. Trên đường đội ngũ xuất phát, lồng che võng vàng thuộc về đế vương cũng được dựng lên. Thiên tử đi tuần, đương nhiên phải có khí thế của thiên tử đi tuần. Khoảnh khắc ba chữ thanh quân trắc truyền vào trong tai hắn, thân thể thái tử trước tiên lão đảo một chút. Các huynh đệ phía sau cùng với bách quan và các huân quý ở phía sau nữa cũng gặp một cơn choáng váng. Ngay sau đó là ngơ ngác. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Ai cũng hiểu rõ, sau khi bệ hạ vào hậu viên an dưỡng thì chưa từng đi ra lần nào. Một thời gian trước, thái tử dẫn theo các trọng thần đến hậu viên xin chỉ thị quốc sự, sau đó, ngay cả tiết mục này Yến Hoàng cũng miễn đi, đều không gặp. Thái tử chỉ có thể mỗi hai ngày lại đi ra khỏi thành, dập đầu vấn an ở cửa hậu viên, Long Nhan cũng không được gặp. Mọi người đều rõ ràng, thân thể của bệ hạ hiển nhiên đã yếu đến mức không thể yếu hơn nữa rồi. Bệ hạ không thể ra khỏi hậu viên, lần này tới ngoại thành đón tiếp. Vậy cũng hẳn là không thể. Bởi dựa theo sự kiêu ngạo của bệ hạ, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân để lộ ra một chút yếu ớt nào trước mặt thần tử và bách tính của mình. Mà thái tử đích thân ra nghênh đón, tôn thất bách quan tiếp kiến, cũng đã là tặng đủ lễ nghi. Đến mức đó rồi, Tĩnh Nam Vương ngươi lại vẫn chưa hài lòng. Lớn lối như vậy, ngang ngạnh như vậy ư. Có lẽ do trận cuồng phong này thổi đến quá mãnh liệt, cũng quá đột nhiên, không ai kịp chuẩn bị, cho nên tất cả mọi người ngay ra tại chỗ, đương nhiên chẳng ai đi lên quát thét. Không phải là tất cả mọi người đều sợ hãi. Nghĩ đến càn quốc kia, quân bị đã từng thối nát như vậy mà còn có thể lộ ra mấy tay xương cứng không sợ chết. Đại Yến những năm gần đây rất có khí thế nuốt cả thiên hạ, trong triều đình sao lại có thể toàn là hạng người ham sống sợ chết. Chính là vì trận đã kích ập đến quá nhanh quá đột nhiên, trong một chốc một lát, mọi người khó có thể hồi thần. Ánh mắt của Cơ Thành Quyết xuyên qua thái tử cùng với Tĩnh Nam Vương phía trước, nhìn về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm mặt không cảm xúc, dường như hoàn toàn không bắt sóng đến ánh mắt của huynh đệ tốt ngày xưa này. Thực chất, bản thân Trịnh Hầu Gia cũng đang suy ngẫm. Đây rốt cuộc là cái có ý gì? Ca, ngài muốn tạo phản, muốn thành quân trắc, muốn bình định thì ngài phải nói trước chứ. Thì lúc còn ở Tấn Địa ta sẽ sắp xếp gọn gàng binh mã dưới trướng hầu phủ của ta, ngoài nhánh phòng ngự Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan ra, còn lại toàn bộ đều theo. Ngài thì tập kết quân chủ lực Tĩnh Nam quân trên Tấn Địa và những đầu quân khác, đồng thời dẫn tới đây, cộng thêm cả Thiên Thiên nữa. Chúng ta giết vào Yến Kinh này, đoạt ngôi vị hoàng đế kia. Ngài làm hoàng đế, ta kết thân vương, Thiên Thiên làm thái tử có thể ngồi trên đùi ngài. Phải biết, Thiên Thiên ở nhà cả ngày toàn kêu là muốn ăn long ỷ. Nhưng Trịnh Hầu Gia cũng rõ ràng. Đây chỉ là sự tự do trong suy nghĩ bản thân hắn phát huy, hiển nhiên là không thể. Cho nên, Trịnh Hầu Gia tỉnh táo lại, cũng bắt đầu suy ngẫm thật, rốt cuộc là tại sao? Chương 1641, bệ hạ giá lâm lần này, nguyên nhân không dẫn theo hai vị quân sư người mù và Cẩu Mạc Ly, không phải thực sự là bởi vì thần toán tự tính ra, lúc đi ngang qua Vĩnh Đô, có thể nhặt được một vị từ tôn gia, mà là bởi, giá trị trí tuệ chính trị của bản thân Trịnh Hầu Gia cũng đã đạt đến mức rất cao. Chẳng mấy chốc, Trịnh Hầu Gia đã nghĩ rõ ràng. Không khỏi khe khẽ thở dài, trong lòng thế nào không nói ra được, chỉ là cảm thấy rất buồn, cũng thật bất đắc dĩ. Cảm giác này so với Lý Phú Thắng cùng Hứa Văn Tổ năm đó khi biết được động thái của Trấn Bắc Hầu Gia, không khác mấy. Mà lúc này, Cơ Lão Lục cũng nuốt khan hai lần, mắt nhắm chặt lại, hai tay khoanh trước ngực, giấu bàn tay vào trong ống áo, không hoảng hốt nữa, thông dong lại. Nhưng khoan miệng, vẫn tứa ra cay đắng. Sống sau chồm lên lợi hại đến mức đó, cuối cùng phát hiện ra, sống trước của ngươi gọi là bờ cát. Bên cạnh, Tứ hoàng tử Cơ Thành Phong và thất hoàng tử Cơ Thành Tố, một lớn một nhỏ, không ngừng mà nhìn xung quanh, trên mặt tràn đầy sầu lo cùng khiếp sợ. Thái tử tiếp tục duy trì tư thế lúc trước, không cử động. Gió thu cuối mùa thổi hiu hiu, mang theo khí thế hung hãn của binh tốt bách chiến tinh nhuệ đến từ phương Đông. Ngay lúc này, một tiếng ngân nga từ phía Nam truyền tới, bệ hạ giá lâm các văn võ huân quý lập tức đồng loạt nhìn về phía bên kia. Quả nhiên trông thấy võng lộng của bệ hạ xuất hiện cao cao trên không. Trong nháy mắt, mọi người cùng nhau quỳ phục xuống. Tuy rằng bọn họ đã lâu không nhìn thấy long nhan của bệ hạ, có thể bệ hạ một thời gian dài chưa từng xuất hiện trong cung, nhưng quyền uy của Yến Hoàng tự nhiên đã cắm rễ trong đáy lòng bọn họ. Ngày nào Yến Hoàng chưa băng hà, ngày đó hắn vẫn là chúa tể chân chính của Đại Yến. Chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan quỳ mọp. Huân quý quỳ mọp. Bốn phía, cấm quân quỳ mọp. Cơ Thành Quyết ngủ gà ngủ gật, cuối cùng cũng kết thúc tư thế anh trai đầu thôn lười biếng của mình. Hướng về phía lộng rồng dựng lên, quỳ phục xuống, nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ Thành Phong cùng Cơ Thành Tố cũng lập tức quỳ rạp xuống, khấu kiến phụ hoàng. Cuối cùng, là thái tử. Sau khi xe ngựa chậm rãi chạy đến, hắn cũng quỳ xuống. Người không quỳ, còn có một nhóm lớn. Bọn họ đến từ phương Đông, đến từ Tấn Địa, đến từ Tĩnh Nam Quân, đến từ Bình Tây Hầu Phủ. Giữa song phương, có thể nói là phân biệt rõ ràng. so sánh mãnh liệt. Trong lúc quỳ rạp dưới đất, Cơ Thành Phong nhỏ giọng thì thầm với Cơ Thành Quyết quỳ ở bên cạnh mình, Nam Vương đây là cố ý muốn khó dễ phụ hoàng, làm thế cho hả giận sao? Ta cũng không tin, hắn không biết thân thể phụ hoàng không khỏe. Cơ Thành Tố cũng nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Thân là hoàng tử, bọn họ hôm nay đều phải chịu sỉ nhục. Bọn họ không có năng lực phân ưu giúp phụ hoàng, trái lại còn để cho phụ hoàng phải kéo thân thể đang bệnh nặng đứng ra, xét về người làm con là bất hiếu, xét về người làm thần là vô dụng. Cơ Thành Quyết lườm một cái. Nói với lão tứ, tốt lắm, hiểu được Tĩnh Nam Vương sẽ không tạo phản, cho thấy tứ ca ngươi có tiến bộ rồi. Hả? Cơ Thành Phong quay đầu nhìn Lục đệ nhà mình. Cơ Thành Quyết tiếp tục nói, con mắt kia của ngươi nhìn ra Nam Vương đang cố ý dằn vặt sức khỏe của phụ hoàng chúng ta. Không phải sao? Tứ ca này, gần đây ngài thu thêm tiểu tẩu tử, có phải là thu hơi bị nhiều rồi không? Đây chẳng phải là do ta sốt ruột khai chi tán diệt vì Cơ gia. Không đúng, ngươi đột nhiên hỏi ta cái này làm gì? Đây là triều đình, đây là đại yến ta, bàn cờ của những người đứng ở đỉnh cao nhất, ngài cho là giống như các tiểu tẩu tử cung đấu tranh sủng ở hậu viện của mình sao? Cái gì mà cố ý dằn vặt thân thể phụ hoàng một hồi chỉ vì xả giận? Vì thích, ấu trĩ. Bị trào phúng nhưng lão tứ lại không trở mặt, mà lập tức truy vấn, lão lục, vậy ngươi nói cho ca ca biết là vì sao đi? Cơ Thành Phong đã sớm biết bản thân hắn không chơi lại lục đệ này, cho nên một năm qua, hắn rất yên tĩnh, còn từ từ thấu hiểu lão ngủ lúc trước. Cơ Thành Quyết liếc liếc bốn phía, nơi này, một đoàn người mênh mông đang quỳ. Ngươi nói xem, phụ hoàng chúng ta ở hậu viên bao lâu rồi? Rất lâu, thực sự rất lâu rồi. Chương 1642, Thiên tử từng, phụ hoàng vẫn là phụ hoàng. Lão Lục, đây không phải ngươi phí lời rồi sao, chỉ cần ngày nào phụ hoàng chưa, chỉ cần ngày nào phụ hoàng còn tồn tại, ông ấy chính là bầu trời của Đại Yến. Đúng vậy, bầu trời của Đại Yến, nhưng trên trời, cũng khó tránh khỏi sẽ có mây đen. Bảo kiếm sắc bén đi chăng nữa, sau quãng thời gian cất kín cũng phải mài sắc một lần nữa. Phụ hoàng ở trong hậu viên quá lâu rồi, lâu đến mức, tuy rằng trong lòng ta ngươi cùng với cả triều văn võ, đều biết phụ hoàng vẫn là hoàng đế bệ hạ của Đại Yến, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm thả lỏng rồi. Không phải Nam Vương cố ý muốn khó dễ sức khỏe của phụ hoàng, mà là muốn tái diễn hình ảnh hơn 4 năm trước, hắn đứng ở sau lưng phụ hoàng, dẫn binh vào hoàng thành. Đây là đang giúp phụ hoàng mài sắc mũi kiếm, làm chỗ dựa cho phụ hoàng. Là phụ hoàng muốn mượn cơ hội này, ra khỏi hậu viên. Đồng thời, tuyên cáo với toàn bộ văn võ bá quan Đại Yến, bách tính Đại Yến rằng, Đại Yến này vẫn luôn là của hắn. Vậy tại sao phụ hoàng không trực tiếp đích thân động thủ thanh lý? Thanh lý cái gì? Thanh lý người của thái tử, người của ta, hay người của ngươi? Tại sao phải thanh lý? Phụ hoàng chung quy cũng sẽ đi. Chuyện này. Cơ Thành Phong hít một hơi thật sâu. Mà tiểu thất Cơ Thành Tố ở bên cạnh đã trợn mắt ngoác mồm. Lúc này, xe ngựa đã tiến vào trung tâm. Ngụy Trung Hà không người ra khỏi xe ngựa, vén rèm lên. Tiếp theo, Yến Hoàng thân mang hắc sắc long bào, từ bên trong xe ngựa đi ra, đứng trước đài xe ngựa. Ánh mắt hắn ngắm nhìn bốn phía, vô nộ vô bi vô hỷ vô ai. Thanh Thiên Tử kiếm chống xuống đất, thực ra là đang chống đỡ thân thể hắn. Cuối cùng, Yến Hoàng nhìn về phía Điền Vô Kính vẫn luôn cưỡi ở trên người Tỳ Hưu. Ngay sau đó, Tĩnh Nam Vương cắm côn ngữ đao lên mặt đất. Buông mình xuống khỏi Tỳ Hưu. Tĩnh Nam Vương một thân giáp trụ mạ vàng chậm rãi đi về phía xe ngựa. Lúc này, trái tim của không biết bao nhiêu người treo tận lên cổ họng. Bởi ai nấy đều rõ ràng, Nam Vương Đại Yến là võ phu đỉnh phong, chiến lực kinh người. Yến Hoàng nhìn người trước mặt, trong một đầu tóc trắng kia của hắn, theo bản năng mím mím môi, viền mắt khô khốc không gì sánh được. Thế nhưng là bởi vừa mới dùng hồng hoàng, lửa nóng trong cơ thể bốc lên, căn bản không có nước mắt để chảy ra. Chỉ có thể kêu thành tiếng, Vô Kính. Tĩnh Nam Vương Đại Yến, Điền Vô Kính. Cuối cùng cũng đi tới trước xe ngựa, hướng về phía hoàng đế đứng trên xe ngựa. Một chân quỳ xuống. Lập tức, ở phía sau, Trịnh Hầu Gia nâng tay lên, quát to một tiếng, bái kiến thiên tử. Trong khoảnh khắc, từ bình Tây Hầu Gia trở xuống, hơn vạn binh sĩ bách chiến tinh nhuệ từ Tấn Địa trở về toàn bộ thu đao, xuống ngựa, hướng về nơi xe ngựa của thiên tử, quỳ phục xuống. Thần, Điền Vô Kính, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, không biết bao nhiêu người thở một hơi dài nhẹ nhõm trong thâm tâm, tự như một hồi đại nạn đã bị tiêu trừ trong vô hình. Yến Hoàng nhìn Điền Vô Kính quỳ sát ở phía dưới, lên tiếng nói, Vô Kính à, chúng ta hồi cung đi. Cùng nhau chờ Lương Đình. Nói xong, Yến Hoàng nở nụ cười, mắng, hắn đấy, vẫn cứ y như trước kia, ngoài lúc gọi hắn tới ăn cơm là đến được sớm nhất ra, những thời điểm khác đều là người sau cùng. Thần tuân chỉ. Điền Vô Kính đứng dậy, lên xe ngựa. Thuận thế, tiếp nhận thiên tử kiếm của Yến Hoàng, dùng tay mình đỡ Yến Hoàng. Thân thể Yến Hoàng rất nhẹ, nhẹ đến bất ngờ, long bào dày rộng chỉ là một thứ biểu tượng. Yến Hoàng nhìn về phía thái tử quỳ ở bên dưới, hô, thái tử, tới đánh xe. Nhi thần tuân chỉ. Thái tử đứng dậy. Lúc này, Tĩnh Nam Vương lên tiếng, Bình Tây Hầu am hiểu nhất là đánh xe. Khóe miệng Yến Hoàng lộ ra một chút ý cười, nhìn về phía Trịnh Phàm bên kia, ồ, thật không? Tĩnh Nam Vương gật đầu, nói, vâng. Thái tử đã đi tới trước xe ngựa, chuẩn bị dắt dây cương đứng sượng chân tại chỗ, đi đến cũng không phải, lui ra cũng không phải. Yến Hoàng đưa tay, chỉ về chỗ Trịnh Phàm đang quỳ, nói, được, vậy thì vất vả thay Bình Tây Hầu của Trẫm, đến đánh xe cho Trẫm một lần. Chương 1643, trở về, thần, tuân chỉ. Trịnh Hầu gia đứng dậy, đi về phía xe ngựa. Lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét sang Cơ Lão Lục quỳ sát ở bên cạnh. Cơ Lão Lục lúc này dường như cũng có linh cảm, ngẩng đầu lên. Sau đó, Cơ Lão Lục nhìn thấy Trịnh Hầu gia lần thứ hai rất tự nhiên chuyển tầm mắt đi, lưu loát chen chút rời khỏi chỗ đó. Ha ha, Cơ Lão Lục một lần nữa cúi đầu. Hắn không giận dữ, bởi khi phụ hoàng kêu thái tử đánh xe, Tĩnh Nam Vương có thể nói, Bình Tây Hầu đánh xe thích hợp hơn. Nhưng Trịnh Hầu gia hắn, không thể đi đến bồi thêm một câu, Lục hoàng tử đánh xe còn giỏi hơn cả thần. Đến khi đi tới trước xe ngựa, thái tử lùi về sau hai bước chào hỏi Trịnh Phàm, Trịnh Phàm cùng thái tử đồng thời đáp lễ. Không nói thêm một câu nào, bởi thái tử đã lúng túng lắm rồi. Sau đó, Yến Hoàng và Tĩnh Nam Vương ngồi vào bên trong xe ngựa. Trịnh Phàm lên xe, cầm lấy dây cương bắt đầu đánh xe. Đánh xe, có độ khó cần kỹ thuật, có điều ngựa được kéo xe cho bệ hạ đều đã được thuần phục và dạy dỗ qua vô cùng ngoan ngoãn, giật giật dây cương nhẹ nhàng là chúng có thể lập tức vững vàng khởi hành, kéo xe ngựa tiến lên. Xe ngựa mở đường, đám người quỳ rạp bốn phía bắt đầu nhường lối. Cỗ xe ngựa này, đương nhiên là không có ai dám ngăn cản. Tiến vào từ của Đông Yến Kinh rồi đi trên quan đạo, lại lên ngự đạo. Một đường, đều có cấm quân trấn giữ, hai bên là bách tính đông nghịch quỳ bái, hô to vạn tuế. Dân chúng cũng chẳng biết cái gì gọi là thái tử giám quốc. Bọn họ chỉ biết hoàng đế bệ hạ của mình đã an dưỡng ở hậu viên rất lâu rất lâu. Bọn họ đã quen với việc Yến Hoàng chính là bầu trời trên đỉnh đầu mình, cảm giác an toàn này không phải là điều mà thái tử vớ vẩn gì đó hay là lục hoàng tử có thể thay thế được. Cùng lý thuyết, trong dân gian, trên triều chính, giữa quân đội đều là như vậy. Thiên thu tới nay, đế vương đều không ngừng theo đuổi phong công vĩ nghiệp, truy cầu mở rộng đất đai biên giới, những công huân đó, cũng không phải chỉ là vì muốn lưu danh sử sách, thực tế nó giống một kiểu tích cóp và củng cố uy vọng cá nhân hơn. Bởi bản thân hoàng đế đã là cửu ngũ chí tôn, ngồi trên ngôi vị trí cao của một quốc gia. Mà hiện nay, trong số các nước, không có vua của một đất nước nào có thể nắm giữ phong công vĩ nghiệp sánh ngang với Yến Hoàng. Cái gọi là cực kỳ hiếu chiến. Cái gọi là dân chúng lầm than. Cái gọi là hưng, bách tính khổ, vong. Bách tính khổ. Rất nhiều lúc, cũng không phải thật sự là lời kêu than của bách tính, bởi phần lớn bách tính không biết chữ, không viết ra được loại văn chương đối đáp ngay ngắn như vậy. Bách tính thành Yến Kinh, trên toàn bộ Đại Yến, tính cả Tấn Địa, đều là nhóm người được hưởng chế độ an sinh cao nhất, phần lớn bọn không dính dáng mấy đến dân chúng lầm than. Coi như là Đại Yến lúc này đang thực sự gặp nạn hạn hán, dân chúng đói khổ, đổi con cho nhau ăn, thôn trang này sang thôn trang kia thăm hỏi, nhưng những ông bà lão Yến nhân gầy trơ cả xương đó, nói không chừng còn có thể ở nhà tiếp tục duy trì bài vị trường sinh của Yến Hoàng. Cùng lắm là oán trách ông trời tàn nhẫn giáng xuống tai ương, song chắc chắn sẽ không mắng chửi thiên tử. Trịnh Hầu Gia đánh xe, nhìn bách tính hai bên, càng ngày càng hiểu ra nhiều điều. Khi ngươi đứng trên những vị trí khác nhau, góc độ suy nghĩ của ngươi tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Quả thực Yến Hoàng liên tục phát động chiến tranh hết lần này tới lần khác, kéo toàn bộ quốc gia đến bờ vực tan vỡ, nhưng có một số sự kiện, người đương thời không có tư cách đưa ra định luận. Đợi đến đời kế tiếp, hoặc là đời tiếp nữa, thậm chí bạo quân tàn ác, độc tài chuyên chế lúc bấy giờ, trăm ngàn năm sau lại trở thành thiên cổ nhất đế vạn người ca tụng. Cửa cung mở ra. Một đám hoạn quan quỳ ở hai bên, đồng thanh hô to, nô tài cung nghênh bệ hạ hồi cung. Nô tài cung nghênh bệ hạ hồi cung. Tay Trịnh Hầu Gia nắm dây cương chặt hơn một chút, xe ngựa tăng tốc độ lái vào cửa cung. Đây là dấu hiệu hoàng đế bệ hạ của Đại Yến lần thứ hai tiến vào trung khu quyền lực chân chính của Đại Yến, tuy rằng trên thực tế hắn căn bản chưa từng đánh mất. Trịnh Hầu Gia hơi nghiêng đầu theo bản năng, liếc nhìn rèm xe sau lưng mình. Có lẽ đây là hồi quan phản chiếu sau cùng, đối với hoàng đế bệ hạ, đối với cục diện Đại Yến như hổ ép phương đông hiện tại là như vậy. Đối với tam giác sắc ba người đứng chung một chỗ năm đó là như vậy, đối với thời đại này cũng là như vậy. Rất nhiều người đều rõ ràng, thân thể của Yến Hoàng đã lung lay yếu ớt rồi. Đây không phải bí mật, căn bản cũng không giữ bí mật nổi. Năm tháng an dưỡng ở hậu viên, thực ra không được xem là tĩnh dưỡng, mà là đang cứng rắn chịu đựng. Sống qua mùa đông ấy, sống qua mùa xuân ấy, sống qua mùa hạ ấy, cuối cùng cũng đợi được mùa thu này. Hắn trở về, hắn rốt cuộc trở về rồi. Long ỷ đặt ở trung tâm đế quốc vẫn cứ thuộc về hắn, phía dưới còn có hai vị trí,